huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 185, thiên long chi tâm. Tiêu Phàm xuất thủ, 5/7, có ý tứ. Tiêu Phàm nói chuyện không đâu lui lại mấy bước, theo bản năng cách xa cái này thiếu đạo đức đạo nhân. Thằng nhãi này cũng không phải cái gì thứ tốt, động chính là bẫy người, nếu không phải cố kỵ bên ngoài sâu không lường được tu vi. Tiêu Phàm đều muốn đem trọn đời trấn áp, tiết kiệm hắn chung quanh đi đào nhân tổ mộ phần, lên trời có đức hiếu sinh, người tình nhân cũ đều sắp bị người luyện hóa. Hảo đức đạo nhân nghiêm trang nói, cái gì? Tiêu Phàm thánh thể chấn động, như nhất tôn viễn cổ mãnh thú sống lại, sát khí như nộ hải kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, liền hảo đức đạo nhân đều không khỏi rút lui mấy bước. Thằng nhãi này, thật là lớn sát khí. Hảo đức đạo nhân âm thầm chát lưỡi. Tiêu Phàm bước ra một bước, như xúc địa thành thốn vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở hảo đức đạo nhân bên người. Nhìn chòng chọc vào hắn, mâu quang lạnh lùng như đao, nói, người phương nào lại gan to như vậy, dám hướng nàng hạ thủ. Hảo đức đạo nhân theo bản năng lui một bước, nói, hư hư thực thực cực đạo ma chủ chi truyền nhân, 15 ý muốn luyện hóa một đám dị tộc hoàng tử, nhân tộc thánh tử, người tình nhân cũ cũng ở trong đó. Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, đang muốn thôi động hành tự bí, trước đi cứu người, lại bị hảo đức đạo nhân kéo lại, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Tên kia nhưng là cầm trong tay viễn cổ thánh khí, bên trong có một luồng đế uy, ngươi như vậy đi vào, địch là chịu chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Tiêu Phàm cước bộ dừng lại, sắc mặt trở nên ngẩn ra. Viễn cổ thánh khí, một luồng đế uy. Hắn theo bản năng hồi tưởng lại lúc đầu cơ vô tình đối chiến kỳ thụy đại thánh tràng cảnh. Vậy thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa phong thái hình thái, xác thực khiến người ta vẻ sợ hãi. Chính như hảo đức đạo nhân theo như lời, hắn nếu như tùy tiện đi vào, thật là chịu chết không thể nghi ngờ. Dù cho hắn bại lộ vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh còn chưa từng đan dệt ra đạo cùng lý, uy năng không hiện, khó mà đối kháng cái kia viễn cổ thánh khí. Tiểu tử, ta biết ngươi có một không trọn vẹn đế trận, ngươi ta hợp tác phía dưới, hoặc là có thể đem bên ngoài trấn áp. Hảo đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, tích lưu lưu chuyển động, ta nói ngươi làm sao như vậy lòng nhiệt tình, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy ta đây. Mắt thấy hảo đức đạo nhân như vậy, Tiêu Phàm nhất thời sáng tỏ, hắn còn đang kỳ quái, từ trước đến nay không lợi lộc không dậy sớm hảo đức đạo nhân, làm sao sẽ như vậy lòng nhiệt tình, xem ra là có mưu đồ a. Lên trời có đức hiếu sinh, tiểu tử, bần đạo là loại người như vậy sao? Hảo đức đạo nhân chững chạc đàng hoàng, quang minh lẫm liệt nhìn Tiêu Phàm, nói tiếp, nếu như được chuyện, tiểu tử kia truyền thừa, bần đạo cần tay chép một phần, không quá phận chứ? Tiêu Phàm thoáng suy tư, nhớ tới cái này thiếu đạo đức đạo nhân các loại bẫy người sự tích, lập tức lắc đầu nói, đạo trưởng, ngươi dù sao cũng phải trước lấy ra chút thành ý đến đây đi. Ta quả thực trưởng đều có tàn khuyết đế trận, vốn lấy ta lập tức chi tu vi, khó có thể thôi động ra có thể so với viễn cổ thánh khí uy năng. Dù sao cũng là đế trận, cho dù là không trọn vẹn, cũng cần đầy đủ tu vi, mới vừa rồi có thể câu động trong đó sức mạnh vô thượng. Lấy Tiêu Phàm lập tức tu vi, từ là không có khả năng thôi động ra có thể so với viễn cổ thánh khí thần uy tới. Hảo đức đạo nhân làm như sớm có dự liệu, cười híp mắt nói, biết vì sao tên kia có thể thôi động món đó viễn cổ thánh khí sao? Này thánh huyết thê bên trong có đại bí mật, có giấu một viên thiên long chi tâm. Phun ra nuốt vào lấy cái này nhất phương tiểu thế giới chi linh khí. Uy năng vô cùng, Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, chợt hai mắt tỏa sáng, nói, chẳng lẽ, đạo trưởng ngươi cũng có thể câu động viên kia thiên long lòng linh lực. Làm việc cho ta, hảo đức đạo nhân không có gì ngoài yêu đào nhân tổ mộ phần bên ngoài. Nổi danh nhất, còn thuộc cả người trận pháp bản lĩnh, danh chấn chư tộc. Có người nói, bên ngoài mấy lần chạy trốn thánh nhân đại năng chi truy sát. Cùng cả người trận pháp bản lĩnh có thể thoát không khỏi liên quan. Hảo đức đạo nhân gật đầu, trên mặt mang không nói ra được đắc sắc. Cười nói, đó là tự nhiên, bằng không, há lại sẽ tới đây tìm ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, dứt khoát nói ra, tốt, bất quá, sau khi chuyện thành công. Nơi này viên kia thiên long chi tâm, ta muốn, hảo đức đạo nhân điều kiện, chỉ là sao một phần người kia truyền thừa, không có gì to tát, thậm chí có thể nói, Tiêu Phàm đối với lần này không thèm quan tâm, ngược lại thì nơi này thiên long chi tâm, càng làm cho tâm hắn di chuyển, lúc này hắn đã tấn chức thần thông cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa, chính là thần thông đại viên mãn. Mà pháp lực của hắn từ lâu chuyển hóa thành thần lực. Đến lúc đó có thể thuận lý thành chương bước vào trường sinh bí cảnh. Lấy hắn lập tức vô tận nội tình, hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Một ngày bước vào trường sinh bí cảnh, chiến lực của hắn lại chính là kinh khủng cỡ nào dâng trào. Hảo đức đạo nhân gật đầu, nói, vậy chờ tục vật, ta há lại sẽ để ở trong lòng. Người cứ việc cầm đi, vừa dứt lời, hắn vươn ra mập mạp bàn tay to, ở hư không bên trong vung lên, trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo, ầm ầm hàng lâm, nói đạo pháp tắc chi lực hiện lên, với hư không bên trong hội tụ thành hình, hình thành một đạo đại trận, Tiêu Phàm thấy thế, quanh thân thần lực dâng lên mà ra. Rực rỡ thần hoa như một vầng mặt trời chói chang, khủng bố phi thường, oanh, không trọn vẹn đế trận trận văn hiện lên, từng đạo thần bí đạo vân lóe ra rực rỡ thần huy. Rực rỡ lóa mắt, phảng phất một phe này huyết sắc đại xuyên bên trong, chỉ còn lại cái này một loại quang mang một dạng, làm cho không người nào có thể đem bỏ qua. Nhưng mà, cái này còn không có hết. Hảo đức đạo nhân bày đạo kia đại trận, câu động lấy thánh huyết thê bên trong thiên long lòng sức mạnh to lớn. Liên tục không ngừng dũng mãnh vào không trọn vẹn đế trận bên trong. Trong nháy mắt, quang mang càng sâu, mênh mông uy áp như đại dương mênh mông lật úp mà đến. Có hủy diệt diệt địa oai. Ung ung, ở Tiêu Phàm phía sau, vô số đạo vân hiện lên, rậm rạp. Giống như một chương cực đại to lớn mạc nhện một dạng. Đan sen nhẹ nhẹ sợi 967 sợi pháp tắc chi lực. Khủng bố phi thường, những đạo văn này lóe ra tinh thần một dạng quang mang. Rực rỡ lóa mắt, phảng phất giữa thiên địa. Chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quang mang đang ngưng tụ. Khủng bố sát khí ở dựng dục, nhưng tấm võng này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh. Còn đang không ngừng đan vào, không ngừng bành trướng, không trọn vẹn đế trận tuy chỉ là nửa sống lại, nhưng uy năng cũng là làm người sợ hãi. Chỉ là đáng tiếc, trận này đúng là vẫn còn không trọn vẹn, chỉ sợ mấy kích qua đi, viên kia thiên long lòng lực lượng. Chính là sẽ bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Phàm tự nhiên thở dài, nhưng trên mặt cũng là tràn đầy vô tận hưng phấn màu sắc. Kinh khủng như vậy sát phạt chi lực, chắc chắn uy chấn thiên hạ, chư tộc rung động, mà các loại, chờ, sức mạnh to lớn, cũng là vì hắn nắm trong tay, mà đang ở Tiêu Phàm không trọn vẹn đế trận nửa sống lại chi tế. Phía dưới huyết hư đám người, lúc này liền là cảm ứng được, hỗn đản, cảnh dám như thế, huyết hư sắc mặt cực độ âm trầm, cũng không tiếp tục phục phía trước nắm chắc phần thắng màu sắc. PS, hai ngày này sự tình tương đối nhiều. Ngày hôm qua ta ở quán internet thức đêm đổi mới, xế chiều hôm nay mới về đến nhà, đổi mới có điểm chậm, xin lỗi hắc, đêm nay thức đêm, cũng sẽ đem còn lại hai canh nấu đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.